trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, Thôi Châu Bình làm khách. Lưu Bị huynh đệ ba người tại nhà tranh bên ngoài các loại hồi lâu không gặp người đến. Một thẳng tới giữa trưa, Phương mới bất đắc dĩ tại Quan Vũ khuyên bảo rời đi. Tân Giá khoảng cách nơi đây không gần, nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng đến đi đêm đường. Lưu Nghị tự nhiên không có khả năng luôn luôn xem người ta tại này làm các loại. Cái này thiên hàn địa đống, Lưu Bị huynh đệ ba người là nhận qua khổ, thể cốt cũng khỏe mạnh, hắn không ai có thể nhà này thân thể, lại nói cũng không có thời gian này. Tại Lưu Bị quyết định chờ đợi về sau, Lưu Nghị liền xách cha cứu hài nhi, quay về nhà mình viện nhi bên trong tiếp tục chế tác. Gia Cát Lượng công việc nhanh làm xong, lần này công việc, Lưu Nghị xem chừng năng lượng kiếm lời cái 2-3 vạn tiền. Hắn chuẩn bị cầm số tiền này về sau, liền lên đường đi Nam Dương, nơi đó bây giờ là Tào Tháo chỉ hạ. Bất quá dưới mắt Tào Tháo tuy nhiên vẫn còn ở Bắc Cương chinh chiến Ô Hoàn. Nhưng đối với kinh tương bố cục đã bắt đầu, Nam Dương cũng sẽ không tốt bao nhiêu, vẫn là phải nghĩ biện pháp đi Nghiệp Thành hoặc là Hứa Đô. 2-3 vạn tiền, nói thế nào cũng đủ mình tại bên kia đặt mua một phần bất động sản gia nghiệp. Gâu gâu tương đương, cửa ra vào vang lên tiếng bước chân. Lưu Nghị ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy người tới lại là Nao Nao. Thôi tiên sinh sao có hào hứng tới ta cái này lậu bỏ. Lưu Nghị đứng dậy, hiếu kỳ nhìn về phía Thôi Châu Bình. Tuy nhiên tại Gia Cát Lượng trong nhà lá gặp qua mấy lần, nhưng song phương thân phận chênh lệch quá cách xa. Thôi Châu Bình ngày bình thường đối với Lưu Nghị trên cơ bản là duy trì không nhìn trạng thái. Với lại đối phương cũng không tại cái này Ngoạn Long Cương một vùng định cư. Giống như Lưu Nghị cũng không có gì sinh ý tới lui. Tuy nhiên nếu như về sau cùng đến Tào Tháo địa bàn, cũng coi là cái khách hàng tiềm năng. Là lấy Lưu Nghị đối với Thôi Châu Bình thái độ không sai. Dưới chân núi nhìn thấy một người, trò chuyện một chút thời điểm, quá hạn thần, vốn muốn đi Khổng Minh nơi đó tá túc một đêm, không muốn Khổng Minh lại coi là thật không tài, không tốt lưu lại, là đến nay ngươi tại đây tá túc một đêm có thể. Thôi Châu Bình ánh mắt tại này cửa chính đối diện khắc hình rồng phía trên dừng lại chốc lát về. Sao, quay đầu nhìn về phía Lưu Nghị nói. Tiên sinh không chê ta nơi này đơn sơ, từ không gì không thể, chỉ là khách xá bên trong chưa mua thêm đồ dùng trong nhà. Tiên sinh nếu không chê, có thể đi ở lại, sau đó tại hạ làm phó chiếu cho tiên sinh. Lưu Nghị cười nói, gần đây thời gian nửa năm bên trong hắn cơ bản đều đang bận rộn Gia Cát Lượng bên kia sự tình. Trong nhà mình tự xây tốt về sau, còn chưa kịp mua thêm đồ dùng trong nhà đây. Người cái này công tượng ăn nói ngược lại là hơi có chút văn khí. Thôi Châu Bình cũng không soi mói, tất nhiên có thể giống như Gia Cát Lượng là bạn. Tuy nhiên thực chất bên trong lộ ra một cỗ ngạo khí. Nhưng lời nói và việc làm phía trên lại sẽ không cầm cỗ này ngạo khí biểu lộ ra. Tiên sinh tự tiện. Tại hạ còn có chút công việc không có làm xong. Lưu Nghị chỉ chính đường phương hướng nói. Khách quý tới cửa, ngươi không nói khoản đãi, vẫn còn muốn làm những sự tình này. Thôi Châu Bình có chút cau mày nói. Hắn dù chưa ra làm quan, nhưng Thanh Hà Thôi Thị tại ngày này Hạ Đô là nổi danh danh môn vọng tộc. Chính là giờ khắc này ở Lưu Biểu trong phủ thứ sử. Này Lưu Biểu cũng phải đối với hắn lấy lễ đối đãi. Huống chi Lưu Nghị một cái nho nhỏ thợ thủ công. Tiên sinh chớ trách, Vu tiên sinh mà nói. Cái này tất nhiên là tiện nghiệp. Nhưng ta cùng Khổng Minh tiên sinh ước hẹn trước đây, định bàn giao công trình thời gian. Nếu giờ phút này buông xuống khắc đao chờ đợi tiên sinh, chính là thất ước tại Khổng Minh tiên sinh. Xin hỏi tiên sinh nếu ngươi là ta, phải làm như thế nào? Lưu Nghị cầm mộc thai buông xuống, lại từ bên người nhặt lên một cây cây trúc, dùng trúc đao chém thành tơ mỏng. Khó trách Khổng Minh đợi ngươi như thế thân thiện. Cái này ăn nói mặc dù mang theo vài phần phố phường chi khí, lại không giống tầm thường người bình thường, ngược lại là rất có vài phần khí khái. Thôi Châu Bình hơi kinh ngạc nhìn xem Lưu Nghị, cười ha ha nói, Khổng Minh tiên sinh đối xử mọi người khiêm tốn, đối với người nào đều là giống nhau. Lưu Nghị không để bụng nói, còn nữa nói, người làm thủ tín, cái này không có quan hệ gì với hành nghiệp. Có lý, bất quá, ta lúc này vừa rồi nhớ tới, người này mấy lần trước cùng bọn ta chạm mặt, tuy nhiên hữu lễ, nhưng lại chưa như người thường kinh sợ, phản cũng không kiêu ngạo không tự ti, quái tay tương đương. Thôi Châu Bình nói xong lời cuối cùng, gật gù đắc ý nói, người này khí chất, giống như sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ, tựa như thế gia đại tộc con em, dù là ngực không vết mực, thật đến một chút cao đoan trường hợp, cũng có thể nói cười cười, không chút nào luống cuống, trái lại hàn môn người, hơn phần nửa đều dù sao là mang theo vài phần nọa khí. Lưu Nghị nghe vậy, cũng chỉ là cười cười, không có lại trả lời. Thôi Châu Bình cũng không hỏi nữa, trái phải vô sự, tìm chút băng ghế làm một bên quan sát Lưu Nghị biên chiếu. Nhưng gặp Lưu Nghị cầm này cây trúc đến sau cùng chém thành như hoa thân tế trúc tơ tằm. Này trúc đao phảng phất kém một chút liền muốn đem tay mình cho chặt tới. Lưu Nghị làm thông thuận, Thôi Châu Bình ở một bên mà xem nhưng là hãi hùng khiếp vía. Không muốn ngươi cái này thợ thủ công lại là có chút bản sự. Duy quen nhĩ, đạo lý kia giống như các ngươi sách. Ta nghe Khổng Minh tiên sinh nói, tiên sinh có kinh thiên vĩ địa chi tài, nhưng lường trước tài năng của tiên sinh cũng không phải một ngày thành đi. Lưu Nghị cười nói, thủ hạ nhưng là liên tục, một tấm chiếu hình thức ban đầu đã trong tay hắn thành hình. Tay hắn nghệ thuật có lẽ không bằng những lão tượng sư đó, nhưng tốc độ này cũng tuyệt đối là quan tuyệt thiên hạ. Một đôi khéo léo giống như bướm xuyên hoa, thậm chí gọi người thấy không rõ tay ở nơi nào. Nói không tệ, đáng tiếc không tửu. Thôi Châu Bình nghe vậy thở dài nói, Lưu Nghị có chút im lặng liếc đối phương một cái nói, cái này thợ thủ công tuy không phải võ nhân, nhưng cũng là động binh lưỡi đao, có chút sai lầm, tay liền đến thụ thương, làm sao có thể uống rượu. Nói như vậy lấy, một tấm chiếu đã thành hình, thoải mái dễ chịu cộng 6. Lấy Lưu Nghị trong khoảng thời gian này đối với thuộc tính nghiên cứu, cái này cộng 5 trở lên thuộc tính, đã có thể cảm giác được, cái này thoải mái dễ chịu cộng 6 chiếu, không thể so với thật giường kém bao nhiêu. Thôi Châu Bình giờ phút này lại là có chút hiếu kỳ nhìn xem này 5 cái giống như chó cùng một chỗ. Xé náo gà, mấy tháng hạ xuống, tại ổ chó trưởng thành thuộc tính tác dụng dưới, 5 cái gà dáng dấp nhưng là dị thường tốt, nhìn xem so tầm thường gà đều còn hùng tráng hơn một chút. Với lại rất có linh tính, không bằng làm thịt gà như thế nào. Thôi Châu Bình nhìn xem những này gà, có chút thèm ăn, cái này mấy con gà từng cái béo tốt, vị đạo chắc hẳn không tệ. Cái này thiên hàn địa đống, một nồi hầm thịt gà lại phối hợp một bình thanh tửu. Quả thật nhân sinh lớn nhất đại hưởng thụ, chỉ là còn chưa chờ Lưu Nghị đáp lại, đã thấy đang cùng 5 cái gà xé náo Vượng Tài bất thình lình dừng lại. Ánh mắt hướng phía Thôi Châu Bình liếc liếc một chút, ánh mắt kia, để cho Thôi Châu Bình cảm giác đối mặt không phải một con chó mà chính là một con sói. Không chỉ như vậy, 5 cái gà cũng là thần sắc bất thiện lại gần. Hắn không biết mình vì sao có thể xem hiểu gà biểu lộ, nhưng giờ phút này đúng là như thế. 5 cái gà vậy mà đem hắn ẩn ẩn vây quanh, cánh mở ra, trên thân vũ mau từng chiếc nổ đứng lên, tựa như lúc nào cũng có thể nhào lên. Thôi Châu Bình giờ phút này đối mặt 5 cái gà, lại sinh ra một cỗ muốn chạy trốn cảm giác. sắc mặt có chút cứng ngắc nhìn về phía Lưu Nghị. Chớ có đánh chúng nó chủ ý. Những xúc sinh này tinh cực kỳ. Năng lượng nghe hiểu một số người nói. Lưu Nghị trừng Vượng Tài liếc một chút. Vượng Tài lúc này mới hậm hực thối lui. Năm cái gà cũng đi theo Vượng Tài đằng sau. Chỉ là thỉnh thoảng phiết tới ánh mắt. Để cho Thôi Châu Bình cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Xúc sinh sao có thể hiểu được nhân ngôn? Thôi Châu Bình gặp những xúc sinh này tản ra. Mới hơi hơi thở phào. Nhìn về phía Lưu Nghị nói. Ta làm thế nào biết? Cái này năm cái gà là Vượng Tài nuôi lớn. Chớ nói ngươi. Ta muốn ăn chúng nó đều không được. Lưu Nghị thở dài. Sớm biết lúc trước liền không nên bức tranh bớt việc để cho Vượng Tài mang cái này năm cái gà. Vượng Tài ngày bình thường rất khéo léo. Nhưng Lưu Nghị chỉ cần đánh cái này năm cái gà chủ ý. Vượng Tài liền sẽ giống như chính mình nhe răng. Thời đại này nhưng không có chó dại vaccine phòng bệnh. Lưu Nghị cũng không muốn vì là ăn thịt gà lấy mạng đi liều. Cho nên nói, cái kia khải tuệ thuộc tính đơn thuần dư thừa. Xúc sinh này bắt đầu đoàn kết. Chính mình cái này chủ nhân đều phải lánh sang một bên. Chó nuôi gà. Thôi Châu Bình một mặt ngươi đùa ta biểu lộ nhìn xem Lưu Nghị. Nhưng ngẫm lại trước đó những xúc sinh này biểu hiện. Cũng không thể không thừa nhận. Đám xúc sinh này quả thật có chút không giống nhau. Đều thành tinh. Tiên sinh nếu là đói. Này chú bên trong có chút thóc gạo. Ngô bắp. Còn có chút đồ ăn. Lưu Nghị chỉ nhà bếp phương hướng. Trong lòng có chút xấu bụng muốn nhìn một chút Thôi Châu Bình vì là chử một nồi cháo ngon đã tốt. Muốn tốt hơn bộ dáng. Ấy, đồng đều không hiểu chủ tương đương, Thôi Châu Bình có chút lúng túng nói. Quân tử tránh xa nhà bếp. Hãy nói lấy nhà hắn đời. Cái nào cần chính mình đi làm cơm. Xem ra danh sĩ nấu cơm là ăn không được rồi tương đương Lưu Nghị bất đắc dĩ. Nhanh chóng làm tốt một cái yên giấc cộng bốn chúc gối tính cả chúc tịch cùng một chỗ đưa cho Thôi Châu. Bình nói, tối nay liền mời tiên sinh chấp nhận một đêm đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.